96. Giới an cư xong vẫn ở nán lại. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Do việc cúng dường tham ăn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, khi ấy tỳ kheo ni sám ma nhận lời mời an cư của cư sĩ, cùng thỏa thuận với nhau lúc hết an cư làm mãn hạn cúng dường. An cư xong, cô ni này không chịu đi. Cư sĩ chê dèm rằng: an cư xong mà cố ý không chịu đi. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đã mãn hạ an cư mà không đi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: mãn hạ an cư mà không đi, nghĩa là trong 9 tuần kiết hạ an cư, nếu không có thí chủ cung cấp các món ăn uống, thuốc thang thì không được an ổn ở yên một chỗ. Bởi vì thân người do 4 đại tạm hợp tạo thành, nếu một đại không điều hòa, ắt sẽ có 101 bệnh. Nếu 4 đại bất an thì có 404 bệnh cần nhờ thuốc thang. Bệnh chính đói khát phải tạm mượn ăn uống. Nghĩa là có bệnh phải cần thuốc, không bệnh thì phải nhờ thức ăn. Đó là các thắng duyên giúp ta tu đạo. Nay vì thời hạn thỉnh cúng dường đã hết, cho nên sanh chê dèm dị nghị. Do vậy, Đức Phật chế giới này là để bảo hộ tâm người khác vậy. Định tội: tướng phạm của giới này là đã hết an cư phải ra đi. Nếu cố ý nán lại một đêm không chịu đi, phạm ba vật đề. Luật Thập Tụng nói: tự tứ xong không đi nơi khác, nán ở lại một đêm, phạm ba vật đề. Tùy theo số đêm ở nán lại không đi, bao nhiêu đêm phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, mời ở có chừng hạn; hai, đã hết an cư; ba, ở nán lại hết đêm lúc trời vừa sáng. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là an cư xong liền đi, hoặc thí chủ mời ở lại cúng dường, hoặc nhà này mời, nhà kia mời ở lại để thay nhau cúng dường, hoặc bà con nam nữ thay phiên nhau cúng thức ăn, hôm nay nhà này, mai nhà kia, hoặc thình lình bị bệnh mà không có bạn săn sóc, hoặc bị nạn giặc, bị thú dữ, bị lũ lụt, hoặc bị ép bức, hoặc bị cột trói, hoặc do mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không thể ra đi được. Luật Ngũ Phần nói: nếu mời cúng không ấn định thời gian, hoặc không phải là chỗ thỉnh an cư, thì không đi, không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni, giới bổn hội nghĩa, hết quyển 8.